Chương 3893 có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này toàn bộ không gian mất đề nén Lý Thất Xả. Đùng đùng đùng, chúng thần quốc gia rung lắc. Nháy mắt chỉ thấy toàn bộ không gian tuôn ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tất cả sức mạnh đáng sợ này là dồn trên người hắn. Sức mạnh vô ảnh vô hình, mặc kệ Lý Thất Xả có đi đâu cũng bị sức mạnh mênh mông cuồn cuộn này đè nặng. Keng keng keng. Lúc này bên trong cơ thể Lý Thất Xả vàng tiếng kim loại với nhau, chỉ là huyết quang chui vào cơ thể hắn xuất hiện, tạo pháp tắc màu máu khóa chặt thân thể co từng tốc một. Chỉ thấy pháp tắc khóa chặt từng cơ bắp trong cơ thể Lý Thất Xả, sau đó liều mạng co lại, muốn co rút thân thể hắn vỡ vụn. Xèo xèo xèo. Lúc này một màn kỳ quái xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy thân thể Lý Thất Xả từ từ thu nhỏ lại, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Chỉ thấy sát ngắn thấy thân thể hắn điên cuồng thu nhỏ, thậm chí là nhỏ mấy ngàn mấy vạn lần. Cuối cùng nghe xèo, cái Lý Thất Xả bị thu nhỏ hoàn toàn, lúc này hắn bị thu nhỏ bằng một con kiến nhỏ. Thấy Lý Thất Xả nghe mắt bị thu nhỏ bằng con kiến, mọi người lại nghẹn họng chân chối, ai cũng sững sờ. Ban đầu khi năm người lục vào thiên khách tế xà cấm ký, mọi người còn cho rằng năm người họ thi triển đòn sát thuật tiệt thế vô song, hoặc có lẽ là pháp thuật công kích tàn bạo, hoặc có thể là nguyên rủa kinh khủng. Không ngờ rằng sau khi huyết quang chiếu chúng thì lại thu nhỏ Lý Thất Xả thành con kiến. Nhìn Lý Thất Xả lớn cỡ con kiến, mọi người nhất thời nhìn nhau cũng cảm thấy quyển chuyện này quá quỷ dị. Tấm huyết kính này thật đáng sợ, ngay khi bị chiếu chúng có nghĩa là chết. Đây có lẽ là một loại nguyên rủa. Thế Lý Thất Xả bị nhỏ như con kiến, có tù sĩ cường giả run rẩy. Đây không chỉ đơn giản là nguyên rủa, còn là gia trì thêm một loại phong ấn nào đó. Thế Lý Thất Xả bị thu nhỏ như con kiến, có lão tổ nói chậm. Đây là phong ấn đại giáo của đệ nhất hùng nhân. Chỉ khi phong ấn này được phong ấn thì lời nguyền mới có thể thu nhỏ đệ nhất hùng nhân thành con kiến. Đây không phải là điểm đáng sợ nhất. Khi mà tu sĩ nói nhầm với nhau thì một lão tổ đầu tóc trắng xóa nhiều mắt, thần thái trịnh trọng nói: "E sáng đấy chỉ là thử nghiệm của hầu khách ông. Mà bây giờ thử nghiệm này đã thành công, họ có thể thành công tế luyện ra kiện cấm ký này, rằng sau này họ có thể tế luyện ra kiện cấm ký càng cường đại khủng bố hơn." Nói tới đây, vị lão tổ tóc trắng xóa nói thầm, đừng quên rằng sau lưng cách mình mười mấy thậm chí mấy trăm đạo tông bắt tay, họ có thể nguyên liệu nhiều không sai hết. Lời này khiến mọi người rợn da gà. Nguyên liệu mà vị lão tổ này nói đến chính là sinh mệnh bắt bị tế luyện. Nếu như mà tấm kính huyết kính này dùng mấy trăm vạn sinh mệnh huyết luyện thì khách mình cũng có thể dùng mấy ngàn vạn, thậm chí trăm triệu sinh linh tế luyện ra cấm ký cường đại hơn. Thành công. Thế Lý Thất Xả bị thu nhỏ thành con kiến, lúc này năm người lục vào tiến khách mới cười lớn. Lúc này năm người họ cười lớn như điên. Kim Giác tiến khách nhị cũng được hưng phấn cười lớn nói: "Vẫn là hưu khách huynh, không tầm thường mới có thể tế luyện ra kiện cấm ký như vậy, cũng chỉ có hạng người vô song như hưu khách huynh mới có thể nghĩ ra mà thôi." Đúng vậy, tầm nhìn của huynh ấy không ai sánh bằng. Bạch Nhâm tiên khách hưng phấn cười lớn: "Có cấm ký này thiên hạ đổ rộng lớn, cần gì phải sợ chứ." Một cái tiên khách khác cũng cười lớn hết sức kiêu căng. Lúc này năm người họ nhìn nhau tiếng cười cười lớn, nhưng mà khi nhìn lại nhau thì trong đầu lúc này nghĩ ra ý nghĩ to gan hơn. Lý Thất Xả mạnh lắm đúng không? Vất tài một cái có thể đánh bại họ. Năm người bọn họ liên thủ vẫn không phải là đối thủ của Lý Thất Xả. Nhưng mà trước cấm khí, Lý Thất Xả khó thoát một kiếp, cuối cùng vẫn bị phong ấn. Nhìn thấy cấm khí uy lực to lớn như vậy, lúc này là trong lòng bọn họ đều có một loại ý nghĩ to gan hơn. Giống như những người khác suy đoán họ có thể tế luyện ra cấm khí cường đại hơn. Nhưng mọi người suy đoán vì kiện cấm khí này họ là bỏ mấy trăm vạn sinh mệnh. Khi luyện cấm khí trong họ, có người không tán thành bởi vì đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Mặt khác, uy lực kiện cấm khí chưa chắc đã mạnh. Tồn tại cường đại như họ, bản thân không hề thiếu binh khí cường đại. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy, ngay cả Lý Thất Xả cường đại vô song cũng bị cấm khí phong ấn toán cái khiến họ sinh giã vọng. Nếu như họ luyện ra cấm khí cường đại hơn, như vậy đến lúc đó đừng có nói đến những đạo thống còn lại ở đế thống giới, hay cả ba cửa đầu cử biết đạo thống Lý Gia Mộc Gia đều phải kiêng kỵ họ ba phần. Nếu thật có ngày đó, cho dù là mấy ngàn vạn thậm chí trăm triệu sinh mệnh tế luyện ra cấm khí cũng chẳng là gì. Những sinh mệnh này trong nháy mắt đối với hắn chỉ là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến. Lúc này năm người lục vào thiên khách nhìn nhau cười lớn. Khi bọn họ có được một kiện cấm khí như vậy, thiên hạ chỉ là sâu kiến. Ha ha ha. Lúc này Lục Bái Thiên Khách cười lớn nhìn dưới đất, thấy Lý Thất Xạ cỡ con kiến, nàng cười lớn nói: sâu kiến giờ hay mới là sâu kiến, người đặt sâu kiến, một con sâu kiến cũng dám chống lại bọn ta, giết hắn sảnh việc. Kim Sắc Thiên Khách cười lớn nói: con sâu kiến sao đủ thành đạo. Lúc này năm người cười lớn hoàn toàn chẳng quan tâm tới cái nhìn của mọi người. Nhiều người có mặt tại đây thấy cảnh này không khỏi hít lạnh, xem ra khách mình thật sự muốn luyện chết cấm khí cường đại hơn. Để nhất hung nhân xong rồi, vừa rồi hắn còn cưới năm vị thiên khách là kiến hồi, không ngờ giờ hắn lại là kiến hồi. Có người nàng nhỏ giọng nói: chương 3894. Có người ngửa mắt Lý Thất Xạ lâu rồi cười lạnh nói: chỉ trách hắn không biết trời cao đất rộng mà thôi, ý bảo mình có mấy phần bản lãnh thì cho rằng mình vô địch thiên hạ, không thể nhìn xem khách mình là tồn tại thế nào, sau lưng nó có mười mấy đạo thống đủ bế nghế thiên hạ, đời tình sâu không thể lường, quái vật khổng lồ như khách mình hắn sao có thể chống lại, đó là tự tìm đường chết. Đùng, lúc này thiên địa rung lắc, một bàn chân đạp xuống đập mạnh về phía Lý Thất Xạ đã thu nhỏ thành con kiến. Bàn chân đạp xuống chỉ nghe một cái phanh đạp mạnh nền đất. Không! Thế cảnh này Lâm Diệt Tuyết đau đớn hét lên. Nhìn Lý Thất Xạ bị chân đạp lên, không cần xem cũng biết e rằng Lý Thất Xạ bị thu nhỏ thành con kiến, đã bị đạp thành thịt vụn, bị đạp giết như một con kiến. Lâm Diệt Tuyết đau đớn hét lên, nước mắt chảy xuống nhưng nàng bất lực, không hề giúp ích được gì. Xong rồi, tiếc cho một đời tuổi trẻ vô địch. Nhìn bàn chân đạp xuống có người cảm khái thở dài, cảm thấy tiếc hận. Cứng quá dễ gấy, để ít hung nhân là hùng hổ dọa người quá rồi. Có cường giả lắc đầu, cũng có người cười lạnh, ai bảo hắn không biết tốt xấu. Năm cái thiên khách nhượng bộ ba phần, mà còn hùng hổ dọa người, bước người ta vào chỗ chết, giờ là bị giẫm như sâu kiến, đúng là đáng đời. Thế khi không ai, không ít người tiếc hận dùm. Đệ nhất hung nhân đúng lúc này tiếng nổ vang đùng đùng đùng, toàn bộ chúng thần quốc gia chấn động. Trong cái tiếng nổ vang đùng đùng đùng, chúng thần quốc gia không ngừng lung này, giống như đang bị sức mạnh cực kỳ cường đại rung lắc. Xảy ra chuyện gì? Thế chúng thần quốc gia lung lay, nằm vị thiên khách giật mình kêu, bởi vì sức mạnh vô song này không chịu khống chế của họ. Có biến, thấy một màn này không ít người ngạc nhiên. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, mọi người thấy bàn chân đạp xuống đất bị nâng lên. Lúc này dưới chân xuất hiện bóng người Lý Thất Xạ. Hơn nữa lúc này hắn càng lúc càng lớn, nhắm mắt thân thể hắn đã trở về kích thước ban đầu. Nhưng thân thể không ngừng ngừng lại. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, chỉ thấy thân thể hắn càng lúc càng lớn, bắt đầu biến thành cự nhân. Ban đầu thân thể Lý Thất Xạ lớn cỡ ngọn núi, sau khi lớn cỡ ngọn núi thì lớn thành đầu đội trời chân đạp đất. Thân thể hắn càng lúc càng lớn, quanh thân xuất hiện huyết quang. Những huyết quang này chính là huyết quang vừa nãy chui vào cơ thể Lý Thất Xạ. Lúc này tất cả huyết quang trôi lên trên, tất cả huyết quang như pháp tắc màu tím kéo thân thể Lý Thất Xạ, để thân thể hắn càng lúc càng lớn. Đùng đùng đùng, nháy mắt thân thể Lý Thất Xạ lớn bằng thiên địa, một cọng lông của hắn là rớt xuống có thể đè sập ngọn núi. Khi thân thể Lý Thất Xạ lớn đến trình độ nhất định thì chúng thần quốc gia không chứa nổi hắn nữa. Trong tiếng răng rắc, chúng thần quốc gia bắt đầu bớ vụn, cho dù là chúng thần quốc gia đã rất lớn, dù nó tự thành thiên địa nhưng mà lúc này vẫn bị thân thể to lớn của Lý Thất Xạ căng nứt. Cuối cùng trong cái tiếng đùng, toàn bộ chúng thần quốc gia vỡ nát. Không chỉ chúng thần quốc gia mà tất cả thứ trong chúng thần quốc gia đều bị vỡ nát, huyết kính cũng nát vụn. Trốn! Thế cảnh tượng này năm cái thiên khách xoay người chạy, dốc cái sức bố sữa mẹ mà chạy xa nhất có thể. Nghịch chuyển một chút rất vui. Lúc này Lý Thất Xạ mở miệng, giọng còn là vang dội hơn tiếng sấm hù dọa thiên địa chấn động. Lúc này tay hắn vồ xuống bắt năm người Lục Bảo thiên khách. Lúc năm người dốc hết sức bú sữa mẹ, tốc độ cực nhanh, nháy mắt là chạy xa ngàn tỷ dặm. Năm người họ là dốc sức bú tí mẹ chạy trốn, tốc độ không hề chậm, chớp mắt vượt thiên địa trốn xa. Tốc độ này là trong chớp mắt là còn vượt qua càn phân nửa thạch vận đạo thống. Nhưng mà khi mà bàn tay Lý Thất Xạ vồ xuống, bất luận năm người hắn có liều mạng thế nào, chạy trốn thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi bàn tay Lý Thất Xạ. Giống như là khi bàn tay Lý Thất Xạ vồ xuống, bất kể là người có thần thông gì cuối cùng cũng không thoát khỏi. Tay vồ xuống, năm vị thiên khách lập tức rơi vào tay Lý Thất Xạ. Khi họ rơi vào thì chẳng khác nào rơi vào thế giới khác, ngẩng đầu nhìn trời xa vời vợi, mãi mãi không thể thấy khỏi bầu trời. Khi mà nhìn thấy phía trước mênh mông không bờ mãi mãi không thể chạy khỏi lòng bàn tay. Thiên địa mênh mông, bàn tay rộng lớn, không thể tưởng nhưng có thể tưởng rằng nó lớn hơn 10 thạch vận đạo thống. Thậm chí toàn bộ thạch vận đạo thống rơi vào lòng bàn tay là chẳng qua chỉ là một miếng đất nhỏ mà thôi. Còn vấn năm vị tiên khách sau khi họ rơi vào lòng bàn tay thì vô cùng nhỏ bé. Trong bàn tay mênh mông bát ngát này đừng có nói đến kiến hồi, họ thậm chí chẳng bằng một hạt bụi. Lúc này, năm vị tiên khách trong lòng bàn tay nhỏ đến nỗi không có cách tưởng tượng, thậm chí chỉ bằng sâu kiến. Sâu kiến mà thôi, Lý Thất Giả lại mở miệng giọng là chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Bất luận tồn tại cường đại cách mấy cũng là sợ hãi chân mềm nhũn. Một số người bị giọng nói vàng dội của hắn như tiếng sấm làm dọa cho nằm dạp trên đất mãi không thể đứng. Không! Thấy mình rơi vào lòng bàn tay Lý Thất Giả, lúc này năm người lục bào thiên khách tuyệt vọng hét. Trong lòng bàn tay họ cảm thấy mình nhỏ bé không tưởng. Trước kia họ là chưa từng nghĩ đến mình nhỏ bé, thậm chí có thể nói rằng họ không hề liên tưởng từ gì liên quan đến từ bé. Và biết rằng cho dù họ không phải chân thần bất hủ đỉnh phong ở đế thống giới, nhưng cũng là chân thần bất hủ hết sức mạnh mẽ, luận thực lực, địa vị. Chỉ có người khác bé nhỏ trong mắt họ. Bọn họ định đoạt sự sống chết của rất nhiều người. Chương 3895, nghịch tà thì chết. Thế nhưng hôm nay, sau khi rơi vào lòng bàn tay này, họ lập tức cảm thấy mình nhỏ bé như kiến hôi. Không, nhỏ bé như hạt bụi, không có ý nghĩa tồn tại. Không, kim giác thiên khách tuyệt vọng gào lớn, tiếng gào này đầy không cam lòng. Nhưng đã trễ, khi Lý Thất Giả khép tay, thiên địa như bị nén lại, thế giới như sụp đổ. Tất cả sức mạnh thế giới dồn hết trên người năm vị thiên khách. Khi sức mạnh toàn bộ thế giới dồn trên người họ, bất luận họ dãy dụa thế nào, chống cự thế nào đều vô dụng. Chỉ nghe một tiếng bẹp, năm người bị bóp thành xương máu. Nhưng mà đám xương máu này trong thế giới rộng lớn lại quá nhỏ bé. Lúc này tất cả mọi người run rẩy, không có mấy người dám nói mình mạnh hơn năm vị thiên khách. Dù thật có lão tổ mạnh hơn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Giờ năm vị thiên khách bị Lý Thất Giả bóp như sâu kiến, cảnh tượng quá rung động lòng người. Nhất thời mọi người sợ hãi, cảnh tượng này còn rung động hơn lòng người, rung động lòng người hơn cả thập đại kim cương bị diệt. Dù sao năm tiên khách liên thủ với nhau thực lực hơn xa thập đại kim cương, nhưng bây giờ năm người họ vẫn bị bóp thành xương máu, thật kinh khủng biết mấy. Càng kinh khủng hơn là từ đầu đến cuối Lý Thất Giả chẳng lấy binh khí, từ đầu đều là tay không tấc sắt. Nếu hắn lấy ra binh khí là kinh khủng biết mấy. Khi mọi người đang rung động, thân thể to lớn không tưởng của Lý Thất Giả lại chậm rãi thu nhỏ. Dù nói là chậm rãi, nhưng so với thân hình to lớn của Lý Thất Giả, thực tế quá trình này hết sức nhanh chóng. Cuối cùng thân thể Lý Thất Giả khôi phục lại bình thường như ban đầu. Lúc này hắn thoạt nhìn vẫn bình thường như trước, giống như người qua đường A, người qua đường B trên đường phố. Bởi vì vẻ bình thường như thế, hắn là thả vào biển người mênh mông cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng mà người trẻ tuổi bình thường này mới vừa rồi tiêu diệt ngũ đại thiên khách, mà trước đó thì diệt thập đại kim cương, hủy diệt toàn chiến hạm của Tàng Kim Động. Nam nhân như vậy, lúc này có ai thấy hắn bình thường nữa chứ? Còn ai dám nói hắn bình thường không gì đặc biệt? Lúc này nhiều người khi nhìn thấy khuôn mặt bình thường của hắn thì hơi run rẩy. Theo không ít người thấy rằng khuôn mặt này còn đáng sợ hơn khuôn mặt khiến chúng thần vẫn nộ. Thậm chí có thể nói rằng lúc Lý Thất Giả chỉ chừng mắt thôi có thể hù chết chân thần, hù nát lá gan một tôn chân thần. Sau khi Lý Thất Giả trở lại Minh Lạc Thành, huyết quang trôi đổi quanh người hắn bắt đầu bốc cháy. Nghe xèo xèo từng sợi huyết quang bị đốt thành tro bụi. Những sợi huyết quang này vốn là của huyết kính, là giọt máu cực oán do vô số sinh mệnh tế luyện thành. Khi huyết quang chui vào cơ thể Lý Thất Giả, nó bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, điên cuồng phong ấn đại đạo của Lý Thất Giả. Cũng bởi sức mạnh phong ấn nguyên rùa này mới có thể thu nhỏ Lý Thất Giả bằng sâu kiến. Thực tế giọt máu cực oán này cơ bản không thể phong ấn. Hắn chỉ là hứng khởi nhất thời tự mình phong ấn đại đạo, muốn đảo ngược sức mạnh phong ấn. Nên khi đảo ngược sức mạnh phong ấn thì thân thể hắn phóng lớn vô hạn, cuối cùng lớn đến mức không tưởng, căng nứt chúng thần quốc gia. Toàn chúng thần quốc gia bị thân thể to lớn hề vô sau nghiền nát. Cuối cùng tất cả giọt máu cực quán bị Lý Thất Giả đốt sạch sành xanh, không chừa dấu vết nào. Sau khi tất cả giọt máu cực quán bị đốt sạch, chỉ nghe ông một tiếng, thấy từng hạt ánh sáng xuất hiện. Những hạt ánh sáng này là tràn ngập hào quang giống như được nổi lên từ địa ngục. Sau khi hạt ánh sáng này xuất hiện, chúng lại chậm rãi bay lên trời, giống như muốn bay vào thiên đường. Nhìn từng hạt ánh sáng bay lên trời, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy những khuôn mặt khác nhau, trên khuôn mặt treo nụ cười giải thoát, giống như thoát khỏi địa ngục đến thiên đường. Khuôn mặt tươi cười này thỏa mãn hơn bao giờ hết, giống như vừa thoát khỏi ác ám tuyệt vọng. Mặc dù thế gian không có thiên đường, nhưng chúng ta cũng siêu độ các người một đoạn đường, Lý Thất Xà lại lạnh nhạt nói. Hiển nhiên những ánh sáng này là sinh linh bị cầm tù trong huyết hồ, bị tế luyện thành huyết kính. Lúc này tất cả bọn họ ý thức được Lý Thất Xà siêu độ bọn hắn, lột bỏ toàn bộ oán hận, đến quang minh đến trên trời. Thế cảnh tượng này mà người nín thở nhất thời không biết nói gì mới phải. Nhìn vô số gương mặt treo nụ cười hạnh phúc không ai nói ra lời, lòng không những người thấy vinh quang, nảy sinh cảm giác nghiền tử bác ái. Phải biết rằng mấy trăm vạn sinh mệnh này bị đám hưu khách ông sống sờ sờ tế luyện, hôm nay Lý Thất Xà đạch siêu độ họ khiến họ cảm thấy lòng mang ưu tư. Công tử, thế cảnh ngày Lâm Diệt Tuyết lệ rơi đầy mặt, nước mắt đầm đìa ướt vạt vai áo. Ngay lúc này mắt nàng không có ai trí cao vô thượng như Lý Thất Xà cả. Lòng nàng, hắn là chính là chúa cứu thế, là người bảo vệ thế giới. Khi tất cả hạt sáng bay lên trời, Lý Thất Xà thu ánh mắt nhìn mọi người, nói chậm. Từ hôm nay trở đi, tất cả kẻ ngoại lai phải rút khỏi Minh Lạc Thành. Ai dám bước vào một bước, giết không tha. Lý Thất Xà nói câu này hết sức mạnh mẽ, không ai có quyền chất vấn. Như vậy quá bá đạo rồi. Minh Lạc Thành cũng không phải nhà ngươi. Khi Lý Thất Xà dứt lời, có cường giả bất mãn quyết định không khỏi kháng nghị. Phốc, hắn còn chưa nói hết câu thì máu tươi tung tóe. Lý Thất Xà chỉ còng ngón tay tôi đã búng hắn thành xương máu. Tất cả mọi người vội lùi lại, sắc mặt trắng tái. Lý Thất Xà chẳng chớp mắt, không hề nhìn hắn, chỉ là lạnh nhạt nói. Đúng, ta bá đạo đấy. Ta là bạo quân, ta không cần giảng đạo lý với người khác. Ta không nói cái gì, mà là ta nói gì các người phải làm theo, lập tức chấp hành. Không có bất kỳ chỗ thương lượng nào hết. Chương 3896, công tử cái thế vô song. Lý Thất Xà nói hết sức lạnh lùng, nghe vậy mọi người run rẩy. Chúng ta đi thôi, lúc này không ai dám nói chữ không. Rút lui thôi, không nên lán lại. Lúc này tất cả cường giả tu sĩ vội rút lui, nhiều người chưa kịp tỉnh hồn đi chậm theo tiếng quát rút của trưởng bối. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lý Thất Xà, tất cả tu sĩ cường giả ngoại lai vội rút khỏi Minh Lạc Thành. Bất luận họ mạnh cách mấy, bất kể xuất thân bất phàm cách mấy, cũng không có cách nào dám không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thất Xà. Ngay cả lão tổ, cổ tổ, tự nhận mình mạnh hơn ngũ đại thiên khách, cũng không có dám chống Lý Thất Xà, không dám không tuân theo mệnh lệnh, họ là ngoan ngoãn rút khỏi Minh Lạc Thành. Thập đại kim cương ngũ đại thiên khách là vết xe đổ, mạnh như họ cũng tan thành mây khói. Khi bị Lý Thất Xà đổ sát, những người từng đánh đầu thắng đó như họ cũng chẳng phải là bị chém giết như heo chó sao. Trải qua trận đổ sát thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, tất cả mọi người biết rằng đệ nhất hung nhân không phải gọi không phải hư danh. Một khi chọc hắn, bất luận người mạnh cỡ nào, bất luận xuất thân không tầm thường cỡ nào, chỉ một kết cục cuối là con đường chết. Lúc đấy tất cả tu sĩ cường giả sợ bể mật, ngay cả tồn cơ tại cấp bậc lão tổ, khi mà thấy Lý Thất Xà cũng thấy hồi hộp chân run lẩy bẩy. Cho nên lúc này dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, tất cả cường giả tu sĩ ngoại lai rút lui như thủy triều, không ai dám dừng lại, không ai dám đục nước béo cò lén lút trốn trong Minh Lạc Thành. Dù họ không sợ chết cũng sợ liên lụy tông môn, ngay cả khách minh, tàng kim động đệ nhất hung nhân cũng không lọt vào mắt. Tông môn họ là gì? Một khi chọc giận đệ nhất hung nhân, tông môn đạo thống của họ sẽ tan thành cho bụi. Thời gian ngắn, tất cả tu sĩ ngoại lai vội rút lui khỏi Minh Lạc Thành. Trong thời gian như vậy, mọi người rút lui trống trơn, không có bất kỳ tu sĩ ở lại cũng không có bất kỳ ai dám ôm ý đồ xấu, họ đều đã ngoan ngoãn rời đi, không dám ôm bất cứ đồ ý đồ xấu nào hết. Thậm chí có nhiều tu sĩ cường giả ngoại lai không chỉ rút lui khỏi Minh Lạc Thành, còn rút lui rất xa mới đóng trại. Được rồi, giờ nên làm gì thì làm đi, ở đây không còn nơi nào tránh nạn nữa, không có chuyện gì thì đứng ra ngoài thành. Lý Thất Dạ phủi tay lạnh nhạt xoay người rời đi. Ngô Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, cư dân bản địa Minh Lạc Thành được cứu là quỳ dưới đất sập đầu với Lý Thất Dạ cao giọng hô. Lúc này, bình dân bách tính đều gọi Lý Thất Dạ là vua của Minh Lạc Thành, vị vua trí cao vô thượng. Nếu không có hắn thì họ đã bị chặt đầu giết sạch rồi. Lúc này tất cả bình dân bách tính là mang ơn Lý Thất Dạ, họ đều là quỳ trên đất dập đầu hết lần này tới lần khác. Lý Thất Dạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của họ, mà còn là thần thủ hộ Minh Lạc Thành, cũng là chúa cứu thế. Ngô Vương vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhất thời cái tiếng gào thét này vang khắp Minh Lạc Thành, vang vọng khắp bầu trời, con dân Minh Lạc Thành đã không ngừng gào khẩu hiệu. Lúc này, Lý Thất Dạ dừng chân lại, nhìn bình dân bách tính đang dập đầu, hắn lạnh nhạt nói: Sừng Vương quá tục, gọi ta công tử đi. Nói xong thì chậm rãi rời khỏi. Công tử cái thế vô song. Lúc này Lâm Diệc Tuyết hét lớn: Công tử cái thế vô song. Nhất thời bình dân bách tính Minh Lạc Thành lập tức hét lớn, tiếng hét vang vọng thiên địa. Minh Lạc Thành được cứu đời sau, Minh Lạc Thành soạn ra một đoạn truyền kỳ: Công tử cái thế vô song. Câu nói này được truyền lưu mãi mãi. Tất cả ngoại lai tu sĩ rút khỏi Minh Lạc Thành, Minh Lạc Thành lại trở nên yên tĩnh rất nhiều. Sau khi tất cả tu sĩ rút khỏi, vẫn không kiềm chế được nhìn về Minh Lạc Thành. Nhìn nó đèn đuốc sáng trưng, mọi người chỉ có thể quan sát mà thôi. Dù lúc này tất cả thành của Minh Lạc Thành không có đóng kín, phòng ngự cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nhưng không ai dám bước vào nửa bước. Câu nói của Lý Thất Dạ là phòng ngự cường đại nhất. Sau khi hắn nói ra câu đó, toàn bộ Minh Lạc Thành trở thành cấm địa. Mọi tu sĩ ngoại lai không thể bước vào, bằng không là tự tìm đường chết. Sau này, bất kể ở đâu, chỉ cần thấy đệ nhất hung nhân phải nhượng bộ lui binh. Nhìn Minh Lạc Thành an tĩnh, có trưởng bối càn dặn vãn bối mình lạnh lùng căn dặn: Nếu như ai đắc tội đệ nhất hung nhân, tự quỳ xuống chặt đầu nhận tội, đừng có liên lụy tông môn. Trong các trận đồ sát thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, mọi người lại ý thức được, một khi trở thành kẻ thù với đệ nhất hung nhân thì không thể thỏa hiệp, không thể đàm phán, đó là một kỳ đối địch, chỉ có kết quả là chết. Có thể nói không hề có ý thương lượng nào. Tiền Thạch sinh ra lần này uổng công rồi. Nhìn Minh Lạc Thành trở thành cấm địa không ai có thể vào, có cường giả thở dài. Có một ít lão tổ suy đoán Tiền Thạch chắc chắn xuất hiện trong Minh Lạc Thành. Giờ Minh Lạc Thành trở thành cấm địa như vậy, dù Tiền Thạch có xuất hiện cũng không ai chiếm được, chứ khi dám mạo hiểm vào đoạt Tiền Thạch. Không vội sẽ có cơ hội, có lão tổ bảo trì bình thản nói chậm. Minh Lạc Thành sẽ náo nhiệt hơn, đệ nhất hung nhân giết thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, không khách ông với tứ đại bảo vương sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng Tàng Kim Động cùng khách mình không phải thứ cho phép người ta khi dễ, họ chắc chắn sẽ báo thù. Chương 3897. Huống chi còn có ba cự đầu chưa ra tay, như Mộc Gia, Lý Gia, đặc biệt là Đoạn Ngọc Chân Đế. Nàng tuyệt không phải người dễ nói chuyện. Đến lúc đó nếu như ba cự đầu cùng tới, vậy Minh Lạc Thành mới là chính thức nổi phong vân. Nói tới đây, mắt vị lão tổ lại híp lại, dường như thấy được thời khắc đó tới. Đệ nhất hung nhân rất cường đại, tuy nhiên hắn có thể đỡ được một hai người, đỡ được tất cả cường giả sao? Dù mạnh đến mức có thể đỡ được Tàng Kim Động, khách minh, có thể đỡ được ba cự đầu sao? Lý Gia Cổ Nhất Phi chưa ra tay, nếu hắn ra tay thì có không thể nói chừng. Có lão tổ là khác tắng thành. Chúng ta bình tĩnh là được, chờ báo tố kéo tới, hưu chết về tay ai còn chưa biết, chỉ cần chúng ta bảo tồn thực lực, lúc đó có thể đục nước béo cò. Một vị lão tổ nói chậm. Mặc kệ tu sĩ cường giả rút khỏi Minh Lạc Thành ôn tâm tính thế nào, mặc kệ tính toán nhỏ nhặt thế nào, cũng không ai dám bước vào nửa bước. Kể từ đó toàn Minh Lạc Thành trở nên yên tĩnh. Đại ân công tử Minh Lạc Thành đời đời kiếp kiếp ghi nhớ. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết dập đầu cảm kích vô tận. lùi xuống đi. Lý Thất Xà đã mắt hơi mở, nhắm lại rồi nói: bão tố sắp tới, ở Minh Lạc Thành đừng ra ngoài. Chúng ta nhất định nghe lời công tử. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết lệ bái xong là chậm rãi lùi xuống. Như Ngô Hữu Chính nói, Minh Lạc Thành ghi nhớ đại ân đại ức của Lý Thất Xà. Với con dân còn sống của Minh Lạc Thành, Lý Thất Xà là cha mẹ tái sinh của họ, chính là chúa cứu thế. Cho nên, ngày thứ hai, mỗi nhà trong Minh Lạc Thành là lập trường sinh bài cho Lý Thất Xà. Con dân đều là cầu nguyện cho hắn trường sinh. Hơn nữa, con dân Minh Lạc Thành đều là điêu khắc một tấm bia lớn, ghi chép đại ân đại đức của Lý Thất Xà với Minh Lạc Thành. Đồng thời, Sơ Thạch Tông vốn là rút khỏi Minh Lạc Thành đã được Ngô Hữu Chính đón trở lại. Có thể nói lúc này không còn nơi đâu an toàn hơn Minh Lạc Thành. Minh Lạc Thành dưới sự che chở của Lý Thất Xà an toàn hơn nơi khác của Thạch Vận Đạo Thống gấp trăm lần. Cũng vì vậy mà Ngô Hữu Chính mới là đón các đệ tử Sơ Thạch Tông rút lui trở lại. Về mái nhà cũ của mình, đệ tử Sơ Thạch Tông vui không gì bằng. Khi Minh Lạc Thành bắt đầu yên ổn, thì một hôm chỉ nghe tiếng ông, một tấm đế kỳ vượt không bay tới, xoẹt qua bầu trời như viên sao băng. Cuối cùng một tiếng phanh vang, tấm đế kỳ cắm ở một trạm gác bên ngoài Minh Lạc Thành. Có người tới, thấy tấm đế kỳ này vượt không bay đến, cắm trên trạm gác, không ít tu sĩ cường giả ngoài Minh Lạc Thành bị chấn động. Nhiều người nhìn qua thấy đế kỳ theo một chữ kiếm. Chữ kiếm này phun ra đế uy giống như thành đế kiếm, rút khỏi vỏ khiến người ta phải khiếp sợ. Mộc kiếm trên đế, mộc kiếm trên đế muốn đến Thạch Vận Đạo Thống. Thấy tấm đế kỳ mọi người đều biết là ai muốn đến. Mộc Xà muốn tới, thấy tấm đế kỳ không ít người rối loạn. Minh Lạc Thành náo nhiệt lâu như vậy, Mộc Xà trong ba cửa đầu cuối cùng cũng đến. Ông, lúc này tấm đế kỳ cắm vào chạm các lưu chuyển pháp tắc chân đế, vô số pháp tắc chân đế buông xuống từ đế kỳ, nhắm mắt phủ kín chạm gác. Ông, khi pháp tắc cắm sâu vào trong chạm gác, cánh cửa mở ra. Trong một tiếng ông, cánh cửa mở, cánh cửa hào quang dập sơn, dù không ai bước ra nhưng mà khi thấy bên trong cánh cửa đạo văn chân đế đan dệt, mọi người biết cánh cửa này dẫn thẳng tới Mộc Gia. Đùng đùng đùng, khi đạo văn lít nhà lít nhít bao trùm toàn gò núi, chỉ thấy từng tòa lầu cao cổ điện đột ngột mọc lên. Những tòa lầu cao cổ điện này đạo văn đan dệt với nhau, khi chúng mọc lên, chúng như được pháp tắc chân đế cường đại gia trì, nghĩa tới từng tòa lầu cao cổ điện có được sức mạnh chân đế cường đại vô song. Hiển nhiên những tòa lầu cao cổ điện này có thực lực chân đế gia trì, nơi đây lập tức trở thành đạo thổ của một vị chân đế. Thấy một màn này mọi người rùng mình, một kiếm chân đế còn chưa tới, hắn có thể ở Mộc Gia, ở nơi xa xôi nào đó ở đế thống giới, chỉ ném một cái tấm đế kỳ cách tinh không vô ngần. Tấm đế kỳ này xoẹt qua chân trời ghim chính xác ngoài Minh Lạc Thành. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng mà thông qua đế kỳ, một kiếm chân đế trực tiếp mở cánh cửa bên ngoài Minh Lạc Thành, chế tạo đạo môn nối thẳng Mộc Gia tới Thạch Vận Đạo Thống. Thần thông như thế, trừ một kiếm chân đế có bảo vật khó lường ra, công lực quán cũng là hết sức dọa người, thực lực cường đại đến mức khiến cho đông đảo chân thần bất hủ thấy kiêng kỵ. Đáng sợ nhất là một kiếm chân đế còn chưa ra lâm, pháp tắc đại đạo quán đã dựng đạo thổ ngay nơi đây, để cho sức mạnh đại đạo tràn lan khắp mọi nơi, giống hoa mọc đầy đất. Ngoài chân đế đều là gỗ mục, có chân thần bất hủ thấy cảnh tượng không khỏi cảm thán. Ngay cả chân thần bất hủ có thực lực tương đương một kiếm chân đế thấy cảnh này cũng hết sức cảm khái. Ngoài chân đế đều là gỗ mục, câu này đâu phải không có đạo lý. Thông thường thì đạt đến một độ cao nào đó, chân đế thường mạnh hơn chân thần bất hủ, nhưng đương nhiên phải là nhìn cấp độ cụ thể nữa. Dù sau khi chân đế thành đế lập tức mở 12 mệnh cung, điểm này chân thần dùng chân thần bất hủ không thể so sánh. Khi chân thần đại cảnh mở ra mệnh cung thứ 3 thì trở thành chân thần đăng thiên. Chân thần nhất trọng thiên có 3 mệnh cung, nhị trọng thiên 4 mệnh cung. Cứ như thế mà suy, khi đạt đến chân thần cửu trọng thiên bắt đầu có 11 mệnh cung. Nếu lúc này mở ra mệnh cung thứ 12 sẽ trở thành bất hủ, cá chép hóa rồng hóa thành bất hủ. Một khi thành chân thần bất hủ sẽ mở ra thiên địa rộng lớn hơn. Chương 3898, Mộc Gia đến rồi. Chân thần bất hủ, cách gọi bất hủ chẳng qua là áp dụng với chân thần mà thôi. Nhưng mà theo chân thần bất hủ thấy thì chân thần bất hủ không có nghĩa là bất hủ. Cũng chính vì vậy trong chân tần bất hủ lưu truyền câu nói như vậy. Ngoài chân đế tất cả đều là gỗ mục. Dù chân tần bất hủ có thực lực tương đương chân đế, thì chân đế cũng có thần thông lợi hại hơn chân thần bất hủ. Chân đế có đại đạo hoàn toàn mới mà chân thần bất hủ không có. Chân đế có tiềm lực mà chân thần bất hủ không có. Dù khi trở thành chân thần bất hủ, thì chân thần cũng có 12 mệnh cung, còn chân đế vẫn là 12 mệnh cung. Tuy nhiên, cách chân đế thắp sáng mệnh cung khác nhau mà thôi. Thế nhưng mà cũng là 12 mệnh cung, đều có thần thông, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác nhau. Với khi chân đế thắp sáng mệnh cung, thì chân khí ngưng thủy, đại đạo dũng tuyền, ưu thế này chân thần bất hủ không thể sánh kịp. Nhìn lầu các cổ điện xây trong gò cao, pháp tắc chân đế diễn hóa đạo thổ, nhiều người hâm mộ sợ hãi thán phục. E rằng một kiếm chân đế hôm nay đã là một tên tôn chân đế nam cung. Nhìn đạo thổ chỉ thời gian ngắn ngủi tràn ngập hơi thở đại đạo có người suy đoán. E rằng đã thắp sáng mệnh cung thứ năm từ lâu, nghe nói lần trước khi bế quan cũng là đã chân đế bốn mệnh cung. Một cường giả thế hệ trước nói, đã vượt chân đế bốn cung à, thật khó lường, cũng nên tới lúc có binh khí trường sinh rồi. Có chân thần bất hủ than nhẹ hết sức hâm mộ, hỏi được trường sinh đúc thành chân binh. Có chân thần bất hủ cường đại hơn hâm mộ tiếp, chân thần bất hủ chúng ta phải mất ngàn vạn thế mới có thể đúc thành, cũng không phải chân thần bất hủ ngàn vạn thế nào cũng có thể đúc thành. Rất nhiều người trở thành kỷ nguyên bất hủ mới có thể đúc thành, thậm chí bình thường có thể thất bại. Một vị chân thần bất hủ cổ lão nói. Bốn cung hỏi trường sinh, sau khi một tôn chân đế thắp sáng mệnh cung thì mới có tư cách hỏi ảo diệu trường sinh. Bắt đầu từ lúc này mới có tư cách đúc binh khí trường sinh. Hồi đó con đường đúc thành binh khí trường sinh dài đằng đẵng, không phải vung tay là thành. Đây là chuyện bình thường, có hạng người kinh tài tuyệt diễm thành tựu trường tồn bất hủ, nhưng vẫn không có binh khí trường sinh. Có chân thần bất hủ tiếc nuối. Chân thần bất hủ cũng phân biệt mạnh yếu, độ mạnh yếu của chân thần bất hủ là lấy thời gian làm chuẩn. Chẳng hạn như một tôn chân thần bất hủ có thể đi vào thời gian trường hà, ngược một thế gọi là bất hủ một thế, nếu ngược trăm thế chính là trăm thế, ngược lại ngàn thế gọi là bất hủ ngàn thế. Cho nên cấp độ chân thần bất hủ từ thấp tới cao, theo thứ tự là bất hủ một thế, đến bất hủ trăm thế, rồi ngàn thế, vạn thế, trăm vạn thế, cùng với ngàn vạn thế, kỷ nguyên bất hủ. Ngoài chân đế ra tất cả đều là gỗ mục. Có một vị chân thần nói, câu này chỉ áp dụng với chúng ta mà thôi, trong mắt chân đế thủy tổ mới là điểm xuất phát của họ. Cũng thế, trên thủy tổ vẫn có cấp độ khác đại đạo dài đằng đắng. Một chân thần bất hủ khắc cười khổ. Đối với tu sĩ cường giả trong thiên hạ, có thể thành chân thần bất hủ đã là đáng gờm lắm rồi. Nhưng mà sau khi họ bước vào chân thần bất hủ thực sự là hiểu, chân thần bất hủ vẫn có con đường dài phải đi. Đúng thật là đại đạo dài đằng đắng. Tương lai đại đạo, chờ có một ngày trở thành trường tồn thì nói sau, còn không thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Có lẽ chỉ khi trở thành thường trường tồn mới có tư cách bất hủ. Một vị chân thần bất hủ lớn tuổi nói chậm. Trường tồn bất hủ trường tồn, có chân thần bất hủ nghe vậy không khỏi nỉ non. Khi nghe cách gọi trường tồn bất hủ, tất cả chân thần bất hủ đều trầm mặc. Trường tồn bất hủ trường tồn thông thường nhiều người gọi tắt là trường tồn. Trường tồn bất hủ là mục tiêu theo đuổi của chân thần bất hủ, cũng là mục tiêu cả đời. Chân thần bất hủ là một ngọn núi cao mà họ phải ngước nhìn. Nếu như nói sau khi thành chân đế, thì hy vọng cùng núi cao của họ là thủy tổ. Như vậy, sau khi trở thành chân thần bất hủ thì hy vọng cùng với ngọn núi của họ là trường tồn bất hủ. Trường tồn giống như tên của nó, trường tồn vĩnh hằng là độ cao vô số chân thần bất hủ hướng tới. Có lẽ chờ chúng ta trở thành trường tồn rồi có mới có tư cách nói bình khí trường sinh, mới có tư cách nói trường sinh giới, có tư cách trường sinh chân chính, còn không cũng như không. Từng người nói rằng trường tồn bất hủ có khả năng đuổi sát thủy tổ, nhưng mà chỉ là khả năng. Dù như vậy, để cho chân thần bất hủ có được hy vọng, bằng không chân thần bất hủ mãi mãi không thể có hy vọng nào sánh vai với cấp thủy tổ. Nghe lão tổ tông nằm mồm nói chuyện không ít ván bối, đè nén không thở nổi, bởi họ nghĩ rằng lão tổ tông của mình đã là lợi hại lắm rồi. Thân là chân thần bất hủ, coi như cũng là con nhân vật thần uy vì danh hiển hách ở đế thông giới. Thế nhưng mà thử nghĩ mà xem, chân thần bất hủ có nhiều cấp độ như vậy, còn là phân biệt giữa mây với bùn, huống chi chân thần bất hủ có trường tồn bất hủ. Nó giống như ngai vàng trên mây để người ta không thể với tới nhất thời, không ít đệ tử trẻ tuổi cũng choáng váng. Đại đạo dài đằng đắng, lúc này bọn họ mới hiểu được đạo lý câu nói này. Có lẽ trong mắt bọn họ chân thần bất hủ là một kiệt tác bất hủ, nhưng mà trong mắt chân thần bất hủ thì trường tồn mới là kiệt tác bất hủ. Dù có trở thành trường tồn đi nữa, cũng có thể phân chia cao thấp mạnh yếu khác nhau. Giống như thủy tổ, cho dù chúng được đại đạo thủy thì thủy tổ đại đạo cũng có mạnh yếu. Đây chính là nguyên nhân đại đạo dài đằng đẵng. Ông, ngay khi mọi người là vì chuyện đại đạo dài đằng đẵng của chân thần bất hủ ép thở không nổi, cánh cửa trên gò cao đã mở ra. Trong cánh cửa một thanh niên cầm đầu bước ra. Người thanh niên này rất nhiều tu sĩ ngoại lại nhận không dán, nhưng tu sĩ Minh Lạc Thành thì không hề xa lạ. Hắn là Lạc Phổ Dương Đình Vũ, là Dương Đình Vũ đã từng bị Lý Thất Xạ đánh bại. Chương 3899, Lãnh Nghiện Kiếm Thần. À, tiểu tử này chính là đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế, cũng là đệ nhất cao thủ của Thạch Vận Đạo Thống. Có thể thành đệ tử ký danh Mộc Kiếm Chân Đế chứng tỏ cũng ưu tú. Thế Dương Đình Vũ vài người nhận ra lai lịch hắn, dù sao Mộc Kiếm Chân Đế uy danh lan xa, hắn thu đệ tử ký danh cũng là chuyện lớn. Cho nên có ít người ở Đế Thống giới biết Dương Đình Vũ là đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế. Sau khi Dương Đình Vũ là đại đội binh mã đi theo tới, đại đội binh mã này khí thế như sồng, nhìn qua không hề có ai yếu. Mọi người nhìn đã biết đây là cường giả Mộc Gia. Đại đội binh mã Mộc Gia tới, dù họ không có thanh thế vang trời cũng không phô trương rêu rao khắp nơi, nhưng khi đại đội binh mã mới xuất hiện, bầu không khí bỗng trở nên lập tức ngột ngạt. Nhánh binh mã này lặng lẽ chậm chậm bước khỏi đạo môn, ngay ngắn trật tự chính sự ngay ngắn. Đây là đại đội binh mã mang tới cho người ta cảm giác đánh đầu thắng đó. Khi mà nhánh binh mã này chậm rãi đi đến đâu thì có thể lật đổ mọi chướng ngại trước mắt, có thể chẻ đôi bất cứ thứ gì ngăn đường họ. Có thể nói khi đại đội binh mã này đi qua có thể chẻ núi dốc đất, chém sông rạch hồ, đánh đầu thắng đó không gì cản. Ở trong nhánh binh mã này có một người rất lóa mắt, như thể bất luận hắn đứng đâu thì hắn cũng trở thành điểm tiêu điểm quan tâm. Người này là một người trẻ tuổi, vẻ ngoài hết sức trẻ trung. Người trẻ này toàn thân áo trắng, thần thái hờ hững ôm trường kiếm vào lòng. Người trẻ tuổi này đi theo đội ngũ không có uy thế kinh người, cũng không có khí thế bế nghệ bát phương, càng không có khí tức sắc bén trùng thiên. Hắn chỉ ôm kiếm mà đi, lạnh lùng không nói, nhưng mà thần thái không cao ngạo vô song, chỉ lạnh lùng ôm kiếm. Nhưng mà bởi vì hắn lạnh lùng ôm kiếm, không biết tại sao mọi người thấy hắn thì không khỏi lùi mấy bước, nội tâm sợ hãi, thậm chí là rùng rợn lạnh gáy. Nhất là đôi mắt của người trẻ tuổi này nhìn qua thì lập tức khiến người ta hơi run rẩy, toàn thậm chí khiến cho trái tim quặn đau. Khoảng khắc này người ta cảm thấy dường như có thứ gì đâm xuyên trái tim mình, cứ như khi đôi mắt trẻ tuổi này nhìn qua như một cây kiếm đâm tới chí mạng. Đôi mắt người trẻ tuổi này nhìn qua, có người thấy cổ họng đau nhói, yết hầu bị một cây kiếm đâm xuyên, có áo giáp máu tươi chảy. Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch thấy người thanh niên ôm cây kiếm, có người giật mình kêu: Lãnh Điện Kiếm Thần tới. Hắn là ít kỳ rời Mộc Gia. Thấy người thanh niên này không ít người giật mình, có người nói ngay: ngay cả Lãnh Điện Kiếm Thần cũng tới, vậy Mộc Kiếm Chân Đế chắc chắn sẽ tới. Đúng vậy, Lãnh Điện Kiếm Thần ít kỳ rời Mộc Gia, nếu như rời khỏi cũng là theo Mộc Kiếm Chân Đế. Hôm nay Tô Mặc Bạch đến đây thì Mộc Kiếm Chân Đế chắc chắn cũng tới. Không ít người nhìn thấy Tô Mặc Bạch có chút sợ hãi. Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch là đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế, là sư phụ của Mộc Thành Kiệt bị Lý Thất Xạ giết. Đương nhiên Mộc Thành Kiệt chỉ là một trong những đệ tử của hắn mà thôi. Có người, ít người nghe Tô Mặc Bạch và đứng đầu tiên cho rằng hắn không phải đệ tử của Mộc Gia. Nhưng mà thực tế Tô Mặc Bạch không phải chỉ là đệ tử Mộc Gia, hơn nữa còn là đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế. Ở Mộc Gia hắn địa vị rất cao. Tô Mặc Bạch là người khác họ, khác với nhiều đệ tử Mộc Gia, hắn không có xuất thân Mộc Gia. So với đệ tử Mộc Gia xuất thân cao quý, xuất thân của Tô Mặc Bạch để người ta thấy rất hèn mọn. Có thể nói rằng trên người của hắn không hề có huyết thống cao quý. Tô Mặc Bạch xuất thân nông gia tá điền, chính là như dân đen. Nhưng từ nhỏ hắn đã biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo rất cao, vì vậy hắn mới là được Mộc Kiếm Chân Đế nhìn chúng, được Mộc Kiếm Chân Đế dẫn vào Mộc Gia trở thành đệ tử Mộc Gia. Tô Mặc Bạch cũng không khiến cho Mộc Kiếm Chân Đế thất vọng. Dưới sự bồi dưỡng, đạo hạnh Tô Mặc Bạch đột nhiên tăng mạnh, có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi ở Mộc Gia ít có đối thủ quán. Phải biết rằng truyền thừa lâu đời như Mộc Gia, nếu mà nó là thống trị một đạo thống rất lớn, bên trong đạo thống này cường giả như mình nhất ở Mộc Gia, một thế gia lâu đời hết sức chú ý huyết thống cùng xuất thân. Chính ở Mộc Gia cấp bậc sơ nghiêm này, một cái dân đen xuất thân tá điền như Tô Mặc Bạch lại có thể vững gót chân, hơn nữa còn là trở thành đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế, qua đó có thể tưởng tượng được Tô Mặc Bạch khó lường cỡ nào. Thậm chí có người nói rằng thiên phú của hắn cao không đến mức đuổi sát Mộc Kiếm Chân Đế. Lãnh Điện Kiếm Thần kiếm nhanh chắc tuyệt vô song. Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế, cũng không khỏi sùng bái đệ tử Đoàn Ngọc Chân Đế, mà là sùng bái Lãnh Điện Kiếm Thần. Đúng vậy, có lẽ đạo hạnh của Lãnh Điện Kiếm Thần không bằng sư phụ Mộc Kiếm Chân Đế của hắn, nhưng mà luận kiếm nhanh thì thế gian ai sánh bằng. Lãnh Điện Kiếm Thần vừa ra có thể là vô địch. Mộc kiếm cực nhanh không ai cản nổi, không ai đút cổ. Xuất kiếm chính là đại biểu tử vong. Không ít tu sĩ trẻ tuổi khen ngợi không dứt. Có thể nói Lãnh Diễm Kiếm Thần để nhiều người sùng bái, nhất là tiểu tu sĩ môn phái nhỏ hoặc là tu sĩ xuất thân, đều lấy Tô Mặc Bạch là gương, đều mặc cho Tô Mặc Bạch là thần tượng. Mặc dù Đoạn Kiếm Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế có không ít người sùng bái, nhưng mà Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế lại không thể đại biểu cho tiếng lòng tu sĩ, nhất là những tu sĩ xuất thân thấp hèn. Thử nghĩ mà xem, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng vậy, Mộc Kiếm Chân Đế cũng vậy, họ đều là xuất thân từ đạo thống cường đại nhất đế thống giới ngày nay. Bọn họ vừa rời đi thì đã là có huyết thống cao quý, vừa ra đời đã có ưu thế trời sinh mà người khác không thể sánh bằng. Chương 3900 Lãnh Điện Kiếm Thần. Thành tựu hôm nay của họ chính xác bởi vì họ kiệt xuất, là vì họ chăm chỉ cố gắng. Nhưng mà trong mắt nhiều tu sĩ, Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế vừa ra đời đã định sẵn là bất phàm. Đây là điều mà tu sĩ tầng dưới chót không thể sánh bằng. Thế nhưng mà Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch thì khác. Hắn xuất thân gia đình tá điền, hoàn toàn là dân đen. Trong mắt tu sĩ xuất thân này là sâu kiến. Thế nhưng hắn lại lấy thần hèn mọn trở thành một trong những thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất đế thống giới, thực lực cường đại, rất nhiều thiên tài xuất thân cao quý không thể sánh bằng. Hay cả thiên tài của Mộc Gia cũng bị hắn đè đầu, khiến cho người ta không thể không thán phục. Cũng bởi vì Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch có xuất thân như thế, lại có thành tựu như hôm nay, cho nên khiến cho tu sĩ tầng dưới chót nảy sinh tình cảm. Ở trên người hắn, không ít tu sĩ tầng dưới chót thấy bóng sáng của mình. Mình cũng xuất thân thấp kém như hắn, chỉ cần mình cố gắng phấn đấu, có lẽ có ngày trở thành thiên tài lợi hại như hắn, trở thành nhân vật phong vân vang danh thiên hạ. Tô Mặc Bạch đúng là kiếm tẩu thiên phong. Nếu như hắn noi theo bước chân sư phụ hắn thì cũng chỉ có thể đi lại trên con đường sư phụ hắn, tương lai mãi mãi không thể vượt qua Mộc Kiếm Chân Đế. nên hắn đi con đường kiếm tẩu thiên phong, nhất kiếm duy khoái. Kiếm nhanh của hắn vừa xa đúng là không gì sánh bằng, luận kiếm nhanh chỉ sợ ngay cả một kiếm trên đế cũng không bằng. Có cường giả thế hệ trước tán thành, nếu chỉ luận độ nhanh của kiếm đúng là không ai có thể bằng. Cao thủ thế hệ trước đã từng giao thủ với lãnh điện kiếm thần Tô Mạc Bạch không thể không thừa nhận. Hắn không thẹn với danh xưng lãnh điện kiếm thần, không chỉ kiếm nhanh mà kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ cũng có phong cách riêng. Dù lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn không bằng một kiếm chân đế, thế nhưng lại mạnh hơn nhiều người trẻ tuổi. Nhìn lãnh điện kiếm thần Tô Mạc Bạch, bất luận xuất thân thế nào cũng là khen ngợi một câu. Bất luận là tu sĩ xuất thân thấp hèn hay cường giả xuất thân cao quý đều là khen ngợi, thừa nhận thành tựu của lãnh điện kiếm thần Tô Mạc Bạch. Sự thật đúng là vậy. Hắn xuất thân như thế lại có thành tựu hôm nay đúng là đáng để người ta kính nể. Sau khi lãnh điện kiếm thần Tô Mạc Bạch dẫn theo đại đội binh mã của Mộc Sa tới, thì không có lập tức vào Minh Lạc Thành mà là trú trên gò núi và ở bên trong lầu cao cổ điện. Cầu núi được đại đạo một kiếm trên đế ra, chỉ có thể nói nơi đây đã thành trận địa, vừa có thể công vừa có thể thủ, họ đóng chạy đó là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi lãnh điểm kiếm thần dẫn dắt đệ tử Mộc ra đóng chạy, cũng không có lộ diện, không có mệnh lệnh lãnh điểm kiếm thần, đệ tử Mộc ra cũng không dám tự tiện chủ trương. Qua điểm này có thể thấy được lãnh điểm kiếm thần ở Mộc ra địa vị rất cao. Phải biết rằng phần lớn đệ tử Mộc ra đều có xuất thân cao quý, phần lớn đều có huyết thống cao quý trong số họ. Có người là hậu nhân chân đế, thậm chí có người là hậu nhân thủy tổ. Nhưng lúc này họ vẫn nằm nghe theo mệnh lệnh một người khác họ, qua đó có thể nhận thấy Tô Mạc Bạch ở Mộc Gia địa vị quan trọng thế nào. Hòa, ngay khi đại đội binh mã của Mộc Gia vừa đóng trại không lâu, đột nhiên bầu trời có một cái trạc cây bay tới. Chỉ nghe một tiếng xùy, trạc cây cắm vào một cái cao nguyên bên ngoài Minh Lạc Thành. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang không ngớt, trạc cây cắm trên cao nguyên thoáng cái sinh trưởng, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta khó mà tin nổi. Vừa rồi chỉ là một cái trạc cây to cỡ ngón tay, nhưng mà trong nháy mắt trạc cây lại lớn thành đại thụ che trời. Nhưng mà gốc đại thụ che trời này vẫn tiếp tục trưởng thành. Trong cái tiếng nổ đùng đùng đùng vang không ngớt, chỉ thấy rễ cây thô to đại thụ che trời như chân long chui xuống lòng đất, hành tẩu vạn dặm, thân cây to lớn cắm chặt rễ trong lòng đất. Khi những sợi rễ thô to như chân long cắm rễ dưới lòng đất, thì gốc đại thụ này cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh khí ở vùng đất. Trong cái tiếng nổ đùng đùng đùng theo đại thụ điên cuồng rút lấy chất dinh dưỡng cùng với nước, thì vùng đại địa này bắt đầu khô cạn. Hơn nữa, tốc độ khô cạn hết sức nhanh, tốc độ khuếch trường cực nhanh, chỉ thời gian ngắn, một vùng đại địa bị rút khô, toàn bộ đại địa hóa thành đất cằn. Từng đợt đùng đùng đùng nổ vang, gốc đại thụ này đột ngột mọc lên từ trên đất, điên cuồng ép khô vùng cao nguyên. Trong thời gian ngắn vạn dặm, vùng cao nguyên trở thành đất cằn. Lúc này chỉ thấy sông hồ khô cạn, núi non sụp đổ, cao nguyên vốn xanh biếc xà xà hóa thành đất đai cằn cỗi. Phần chuốc đạo thống tới rồi. Thế đại thụ đột ngột mọc lên từ trên đất, nhiều người giật mình, có người giật mình kêu đây là thủ đoạn gì quá mạnh mẽ rồi. Không phải thủ đoạn gì, đây là kỳ thụ phần chuốc đạo thống, tên là phần chuốc kim thạch thụ. Có cường giả thế hệ trước nhìn đại thụ đột nhiên từ trên mặt đất mọc, nói ra tính chất cấp đoạt cùng chất dinh dưỡng của nó hết sức lợi hại, là một gốc kỳ thụ hết sức kinh khủng. Kỳ thụ này thường là ép khô chỗ nó tới. Phần chuốc kim thạch thụ, tất cả đại thụ tân sinh chỉ là một bộ phận của bản gốc cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho nó mà thôi. Con lão tổ biết được ảo diệu gốc kỳ thụ này. Nó tên vừa giống hạt kỳ thụ, vừa giống cây, đồng thời cũng làm tên một loại kỳ thụ. Ở văn trúc đạo thống thủy tổ, họ từng là gieo hạt này trồng ngoài văn trúc đạo thống, vì sao gọi là văn trúc kim thạch thụ. Loại này kỳ thực rất thần kỳ, cường đại, ví như văn trúc đạo thống bẻ gãy một trạc cây trên văn trúc kim thạch thụ, cắm nó vào ở nơi nào đó, hoặc là trong đạo thống nào đó. Như vậy, trạc cây sẽ điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng ép khô tinh khí, dinh dưỡng, cùng với chất nước ở đó. Ép khô thì nói, ép khô nơi đó, trở thành đất cằn trong thời gian ngắn nhất có thể. Chương 3901: Văn trúc kim thạch thụ. Khi gốc cây này sinh trưởng đủ lớn, có thể tiếp tục sinh trưởng ở nơi đây, có thể rút khỏi mặt đất bay về văn trúc đạo thống. Sau khi về đó, nó là khô kiệt mà chết. Tất cả tinh khí dinh dưỡng hấp thu đều bị cây mẹ lấy hết, qua đó lớn mạnh cây mẹ. Cũng vì vậy, từ trước tới nay, văn trúc kim thạch thụ của văn trúc đạo thống càng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa có thần thông cực kỳ nghịch thiên. Trong văn trúc đạo thống, vô số chân thần bất hủ coi nó là trưởng bối. Ở văn trúc đạo thống có vô số chân đế coi nó là thần thủ hộ. Thực tế cũng như vậy, trong ngàn vạn năm nay, nó dưới sự che chở của văn trúc kim thạch thụ luôn là trường tồn hưng thịnh. Từng có mấy lần bị cường địch xâm lấn nhưng mà vẫn bị văn trúc kim thạch thụ đánh lùi. Văn trúc kim thạch thụ quá bá đạo rồi. Lúc này chỉ thấy văn trúc kim thạch thụ có thể che khuất bầu trời, dưới cây suối chảy róc rách, sinh cơ rồi sao, giống như là tự thành thiên địa, khiến không ít người giật mình, đồng thời cũng hâm mộ. Văn trúc kim thạch thụ trưởng thành được như thế là nhờ ép khô tinh khí của cao nguyên. Có thể nói, sau khi văn trúc kim thạch thụ trưởng thành thì cao nguyên sẽ lụi tàn. Sao không xem văn trúc đạo thống là đạo thống thế nào? Nó nổi tiếng ngang với tàng kim động, thực lực không hề yếu hơn tàng kim động. Dù văn trúc đạo thống không chinh chiến tứ phía như tàng kim động, nhưng nó cũng là nhân vật hung ác, môn phái truyền thừa bị nó hủy diệt còn ít sao. Các cường giả thế hệ trước lạnh nhạt nói. Đương nhiên cũng có lão tổ lắc đầu. Thông thường thì văn trúc đạo thống không dùng tới văn trúc kim thạch thụ. Nếu văn trúc đạo thống dùng tới, có nghĩa là chuyện lớn, cũng có nghĩa văn trúc đạo thống nghiêm túc hành động. Cũng không phải là bọn họ nhân từ. Nói tới đây, vị lão tổ mỉm cười nói chậm. Dù sao thì thạch thụ quá bá đạo, nghĩ mà xem, động một tí là ép khô thiên địa. Cách làm này trái với thiên hòa, khiến văn trúc đạo thống kết thủ khắp nơi. Dù có cường đại cách mấy, một khi kẻ thù quá nhiều cũng là tự tìm đường chết. Ông, ngay lúc này văn trúc kim thạch thụ đã sinh trưởng tới mức tối đa, chỉ thấy bên trên cây mọc ra từng tòa lầu cao, những cái tòa lầu treo trên ngọn cây có mọc trên trạc cây giống hệt như quỳnh lâu ngọc phú. Có tiếng két vàng, có lầu cao mở lớn, bóng người đông đúc. Ở trên đỉnh ngọn văn trúc kim thạch thụ có một tòa đại điện nhìn giống thần điện. Khi cửa lớn mở ra, một bóng người ngồi thẳng bế nghĩa bát phương. Dù bóng người không bóng người mông lung, mọi người cảm nhận được khí thế bế nghĩa thiên hạ rõ ràng. Là ai? Dù là tòa thần điện này cao hơn trời, hết sức xa xỉ, nhưng mà mọi người ai cũng có thể cảm nhận được khí thế mênh mông cuồn cuộn. Bên dưới khí thế bế nghĩa bát phương này, mọi người là tưởng tượng được hắn đang ngồi đó nhìn chúng sinh. Hay là văn trúc thiên vương Cát Vũ Thành, có cường giả thế hệ trước nhìn đại thụ thì thào. Có người nhìn thấy từng tòa lầu cát treo trên văn trúc kim thạch thụ không khỏi hâm mộ nói. Một trạc cây bay tới vượt qua thiên địa, vượt qua vạn vực, thần kỳ hơn là có thể mọc xa. Một cái cây văn trúc kim thạch thụ ở bất kỳ nơi đâu. Ở trên một cái cây như thế chính là an toàn đến mức không thể an toàn hơn. Xem ra đệ tử văn trúc đạo thống xuất hành dễ chịu hơn đạo thống còn lại. Lúc này chỉ thấy lãnh điện kiếm thần bay lên không treo trên văn trúc kim thạch thụ, vượt qua chân trời, đứng trước thần điện đỉnh ngọn, nói chậm. Vãn bối Tô Mạc Bạch tới bái kiến thiên vương. Là hiền chất sao, vào đi. Một kiếm huynh vẫn khỏe chứ? Lúc này trong thần điện truyền tiếng nói hết sức trẻ trung nhưng lại có khí thế không giận mà uy. Nhờ phúc thiên vương mà sư tôn còn khỏe, đã xuất quan và sẽ nhanh chóng tới. Lãnh diện kiếm thần Tô Mạc Bạch cúi người chào đi vào thần điện. Quả là văn trúc thiên vương Cát Vũ Thành. Thấy lãnh điện kiếm thần Tô Mạc Bạch đến bái kiến, có cường giả nhận ra người bên trong thần điện là ai, gật đầu nói. Nghe nói văn trúc thiên vương Cát Vũ Thành với Mộc Kiếm Trần ấy kết bái huynh đệ. Hôm nay văn trúc đạo thống tới đây, Mộc gia cũng tới, sợ là hai nhà liên thủ. Có người thì thầm, chuyện này khiến cho không ít cường giả tu sĩ nhìn nhau, không ít cường giả tu sĩ mặt bất thường. Mộc gia đã đủ mạnh rồi, thậm chí có thể nói rằng Mộc gia không chỉ mạnh mà đơn giản chính là vô địch. bây giờ lại thêm Văn Trúc đạo thống chính là dệt hoa thêu gấm. Nếu như hai nhà họ thực liên tục với nhau nghĩ mà xem còn đạo thống nào có thể địch, phải biết rằng mọi người tới đây là vì tiên tạch, có bao nhiêu chân tần bất khổ muốn trường sinh chứ. Có lẽ đến lúc tìm kiếm mình hữu rồi, có chân tần bất khổ mặt nghiêm lại, lúc này họ nhất định phải tìm kiếm mình hữu, bằng không họ cơ bản không thể chống lại Mộc gia cùng Văn Trúc đạo thống. Đùng, ngay khi không ít người đắn đo chuyện Mộc gia cùng Văn Trúc đạo thống, bầu trời đột nhiên là âm vang, tiếng đùng chấn động thiên điện, nháy mắt bầu trời ảm đạm một ít. Cái gì kia? Lúc này mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có một vật khổng lồ bay. Vật khổng lồ này bay tới như thiên ngoại lưu tinh, trong cái tiếng đùng vang, nháy mắt từ vũ trụ xông vào bầu trời Thạch Vận đạo thống. Khi nó xông vào bầu trời Thạch Vận đạo thống thì bầu trời sẩm tối, nháy mắt che khuất. Phanh, khi mà người còn chưa kịp hoàn hồn thì vật khổng lồ chớp mắt đụng vào bình nguyên. Khi nó như thiên ngoại lưu tinh đụng vào thì không có cảnh trời long đất lở như ta tưởng tượng, chỉ thấy bùn đất bị cấy văng, mặt đất bị cấy thành một cái rãnh sâu. Khi vật khổng lồ dừng lại, mọi người đưa mắt quan sát, lúc này mới thấy đó là một chiếc hồ lô khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.